Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17. May mắn biếu tặng một chút minh bạch một số tượng thần lệnh bài cường đại giá trị. Hiện tại Lý Minh trong lòng hưng phấn vạn phần, chỉ là đưa ra một chút lệnh bài cho công tượng sư nhóm quan sát, liền lấy đến một cái ẩn tàng nhiệm vụ đặc thù. Hơn nữa còn thu hoạch được may vá đại nương lễ vật biếu tặng. Thanh đồng cấp trường bào, đầy đủ hắn lăn lộn đến rời đi tân thủ thôn mới thôi. Mà lại hắn cũng minh bạch y phục trang bị cho các người chơi mang đến thuộc tính tăng thêm. Không vẻn vẹn là phòng ngự tăng lên, còn có thể trợ giúp các người chơi ngoài định mức gia tăng điểm sinh mệnh. Có điều hắn trên thân tân thu y phục chỉ là cấp 1 trang bị, cũng không có gia tăng điểm sinh mệnh thuộc tính. Có lẽ chỉ cần vượt qua cấp 1 y phục loại trang bị, đều có thể cho các người chơi gia tăng nhất định sinh mệnh hạn mức cao nhất. Nhanh chóng theo đường đi tìm kiếm, mấy cái công tượng loại NPC bị Lý Minh từng cái tìm tới. Bọn họ toàn bộ đối tượng thần lệnh bài xuất hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cơ hồ mỗi cái công tượng sư đều không chút do dự đưa tặng cho Lý Minh một kiện đạo cụ khen thưởng. Nhưng là Lý Minh thử qua hỏi thăm nhiệm vụ, cũng chỉ có một cái giống nhau trả lời. Thiết tượng Lý Đạt đã cho làm nhiệm vụ, bọn họ chỗ đó liền không có thể cung cấp ẩn tàng khen thưởng. Cho dù là dạng này, hắn y nguyên cảm thấy vô cùng hưng phấn, mang theo 4 kiện khen thưởng đạo cụ, cũng tìm không được nữa hắn công tượng sư, liền hướng về tân thủ thôn miệng đi đến, nắm chặt thời gian ra thôn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Một bên hướng về phía trước lên đường, Lý Minh thở ra bao khỏa xem xét lần này ngoài định mức đạt được 4 kiện khen thưởng. Tiệm thuốc lão bá đưa tặng 10 phần sơ cấp sinh mệnh bình thuốc. Phải biết tại trước mắt tân thủ thôn giai đoạn, một bình sinh mệnh dược thủy giá cả tại 20 đồng tệ. Còn không có mấy người chơi có thể xa xỉ đến có tiền mua sắm bình thuốc. Dù sao dựa theo hệ thống quy tắc, chỉ có làm các người chơi rời đi tân thủ thôn, tiến vào thành trấn về sau tìm tới tiền trang, mới có thể mở ra nạp tiền cho chơi tiền tài vụ hệ thống. Trước mắt tất cả mọi người không có quá nhiều đồng tệ tiêu phí. Trừ tiệm thuốc lão bá đưa tặng dược thủy bên ngoài, đồ trang sức mỹ nữ đưa tặng một đầu thanh đồng phẩm chất dây chuyền. Đồng dạng cần cấp 5 cùng 2 điểm thể chất mới có thể mặc. Thợ săn đưa tặng một thanh thanh đồng tiểu đao, nhưng lại thuộc về sinh hoạt nghề nghiệp công cụ tiểu đao. Cũng không phải là vũ khí trang bị, nhưng bây giờ Lý Minh cũng không có học tập sinh hoạt nghề nghiệp. Cây tiểu đao này tạm thời chỉ có thể đặt ở trong bao dự bị. Thợ mộc đưa tặng đạo cụ càng là im lặng, lại là 5 căn thanh đồng phẩm chất thật dài vật liệu gỗ. Lý Minh còn không biết có cái gì tác dụng. Hiện tại xem ra, trước mắt chỉ có may vá đại nương, thiết tượng Lý Đạt cùng đồ trang sức mỹ nữ đưa tặng trang bị cùng vũ khí cực kỳ có nhất dùng. Một đường đi rời tân thủ thôn cửa lớn, Lý Minh tiếp tục hướng về thôn trang đông nam phương hướng nhanh chóng tiến lên. Hắn đã tại tiểu địa đồ núi tìm kiếm tới đó hoàn cảnh. Là mảng lớn cấp 6 phong cuồng giã cẩu đổi mới khu vực. Mà lại trùng hợp là phong cuồng giã cẩu đổi mới khu bên trái không xa địa phương. Vừa vặn cũng là thiết tượng Lý Đạt tìm kiếm kim sắt nhiệm vụ sân bãi. Mà lại phương Nam Sơn Mạch cũng ngay tại cái kia phương hướng. Lý Minh đã hạ quyết tâm, trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lại đi thuận tiện lấy hoàn thành thiết tượng nhắc nhở, nhìn xem món kia đặc thù vũ khí đến cùng là tình huống như thế nào. Đi qua mảng lớn các người chơi chiếm cứ cấp 3 đến cấp 5 quái vật đổi mới khu. Phía trước xuất hiện mảng lớn rừng cây khu vực. Từng cây thấp bé cây cối thưa thớt phân bố tại mặt cỏ bên trong. Hình thành địa hình phức tạp một mảnh trang cảnh. Những thứ này cây nhỏ chỉ có cao 2-3 mét nhưng là cành lá rậm rạp. Tại cây nhỏ ở giữa trên đất trống, vô số hòn đá lộn xộn trưng bày, để trong này xem ra lộ ra phá lệ nguy hiểm. Vừa tiến vào cái này phiến rừng cây bên trong, chung quanh mảng lớn người chơi thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ địa đồ biến đến an tĩnh lại. Ô ô ô, từng đợt tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến. Âm u hoàn cảnh, để Lý Minh trong lòng cảnh giác tỏa ra. Mà lại hắn đã lưu ý đến bốn phía trong rừng cây nhỏ. Mơ hồ xuất hiện vô số chó hoang bóng người. Từng đôi con mắt màu đỏ. Tại u ám trong hoàn cảnh phá lệ làm cho lòng người bên trong khẩn trương. Cấp 6 phong cuồng giã cẩu. Đã vượt qua cấp 5 bị động công kích quái thực lực. Bọn họ đỉnh đầu tên cũng không còn là hạ cấp quái vật màu trắng tên. Mà chính là từng hàng huyết hồng tên. Cái này mang ý nghĩa. Cấp 6 chó hoang có chủ động công kích năng lực. Không còn là bị người chơi công kích sau mới có thể phản kích quái bình thường. Chỉ cần người chơi không cẩn thận bước vào bọn họ phạm vi cảnh giới. Những chó hoang này hội không chút do dự trực tiếp phát động công kích. Vạn nhất các người chơi không cẩn thận đồng thời tiến vào vài đầu chó hoang cảnh giới khu vực. Vậy liền sẽ lập tức dẫn phát một trận bi kịch. Hiện tại người chơi nhóm thực lực, đơn độc cùng một đầu quái vật chiến đấu còn tạm được. Đồng thời đối mặt hai đầu trở lên, mà lại sách siêu việt đẳng cấp quái vật, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, bên ngoài luyện cấp tràng cảnh bên trong các người chơi dị thường chen chúc. Nhưng là tại cánh rừng cây này bên trong, lại chỉ là mơ hồ nhìn đến phụ cận có các người chơi đơn độc cùng chó hoang chiến đấu. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến cảnh vật chung quanh. Bắt đầu hướng về rừng cây nhỏ phụ cận, vài đầu chó hoang phân bố địa phương chậm rãi tới gần. Có lẽ là hệ thống vì bảo vệ các người chơi làm ra thiết lập. Cấp 5 phía dưới không phải chủ động công kích quái đổi mới khu. Quái vật thuần thục vô cùng dày đặc, nhưng là đến nơi đây, phong cuồng giã cẩu bị phân bố vô cùng rời rạc, mỗi một đầu chó hoang cách xa nhau mấy mét bên ngoài. Khóa chặt một cây nhỏ phía dưới, chính đang lảng vãng phong cuồng giã cẩu, Lý Minh quan sát đến bốn phía, xác định chỉ cần một con quái vật về sau, liền tranh thủ thời gian xông về phía trước. Trong tay kiếm gỗ chăm chú nắm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngao, vừa tới gần chó hoang 10 mét phạm vi, đầu này chính đang lảng vãng ra hỏa chợt dừng bước. Quay đầu hướng Lý Minh vọt tới phương hướng phát ra một tiếng cảnh cáo giống như gọi tiếng. Giống như nó đã phát giác được địch nhân đến. Thật xa phạm vi cảnh giới, Lý Minh trong lòng giật mình. Nhưng lại tăng thêm tốc độ tiếp tục vọt tới trước, đưa ra cảnh cáo chó hoang cũng không có lập tức hành động, mà chính là đem thân thể chuyển tới, khóa chặt địch nhân bóng người, đợi đến Lý Minh cuồng hướng khoảng cách gần nó khoảng 7 mét khoảng cách lúc. Đầu này chó hoang hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, mở ra bốn chảo nhanh chóng vọt tới trước, song phương nhanh chóng tiếp cận. Chó hoang đột nhiên một cái nhảy vọt, hướng về Lý Minh trước người bổ nhào mà đến. Lần này song phương tới gần, chó hoang tình huống mới khiến cho Lý Minh tránh thức nhìn cái rõ ràng. Đồng thời cũng để cho trong lòng của hắn hít sâu một hơi. Cấp 6 chủ động công kích quái, cái đầu đã vượt qua hắn tưởng tượng. Không còn là bên ngoài những cái kia phong cuồng lão thử cùng điên cuồng gà trống hình thể. Mà chính là so với chúng nó tăng lớn mấy lần trở lên. Cơ hồ cùng người chơi không xê xích bao nhiêu. Chó hoang còn trên không trung đánh tới. Nhưng nó to lớn hình thể. Cùng mang đến gió gào thét âm thanh. Đã để Lý Minh trong lòng rung động không thôi. Hắn cùng người đánh nhau số lần rất nhiều. Nhưng lại còn là lần đầu tiên đối mặt hung mãnh như vậy dã thú. Đậu đen rau muống. Lớn như vậy ra hỏa, nhìn lấy bổ nhào mà đến, thân thể còn trên không trung bay vọt, nhưng đã mở ra miệng rộng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng hung mãnh chó hoang. Lý Minh trong lòng cảm thấy có chút kinh khủng. Hắn thật vất vả tại phong cuồng lão thử chỗ đó mà luyện chiến đấu kỹ xảo. Đến nơi đây về sau, chợt phát hiện không có đất dụng võ. Bởi vì song phương cái đầu chênh lệch quá lớn, mà lại phong cuồng lão thử lực lượng cùng nhanh nhẹn, cũng đều so chó hoang chênh lệch quá nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.